Tiểu Lục, cô bắt đầu suy nghĩ học kỳ sau lại ở nhà để có thể về một mặt chăm sóc Tiểu Ký. Một mặt khác chuẩn bị triển lãm tranh, thích dạy học, cũng không tệ lắm, các em nhỏ thật đáng yêu. Thích công việc của mình là một chuyện may mắn. Chẳng lẽ anh không thích làm bác sĩ? Cô hỏi lại anh, chẳng thể nói thích hay không? Hình như anh vừa sinh ra liền nhất định phải làm công việc này. Ba mẹ anh đều là bác sĩ. Anh chỉ có thể lựa chọn học khoa nào. Nghe qua có hơi vất vả. Cũng khá, có lẽ anh có chút thiên phú học y, lúc đi học các bài giảng không làm khó được anh. Về phần hiện tại, thấy người bệnh khỏe mạnh, rời bệnh viện thì anh rất vui vẻ. Anh là một bác sĩ tốt. Chỉ thế thôi à, cô không hiểu ý anh. Ít nhất em nên nói vài câu như nhân ái. Hiểu lòng người, mang lại ánh sáng linh tinh gì chứ? Tiểu Ưu nở nụ cười. Anh nhìn mà cũng cười theo. Cô là nữ sinh vô cùng dễ dàng làm quen. Thêm lần nữa, anh lại tìm ra chứng cứ cô không phải hữu huyên. Nhưng gương mặt của cô luôn gợi ra ảo giác của anh. Anh thích thành ngữ vậy à, để em tặng anh quyển tự điển thành ngữ nhé. Cảm ơn nhiều, Lệ Bình liếc mắt nhìn cô một cái. Cô cười xoay người không có chi. Em tưởng anh cảm ơn thiệt hả? Không phải sao, cô mở to hai mắt, làm bộ ngây thơ, đương nhiên không phải, cách chương.